28. Phẩm chúc lụy. Lúc bấy giờ Phật từ pháp tòa đứng dậy, đưa cánh tay vàng hiện lực thần thông, đặt trên đầu Bồ Tát nói lời rằng: từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp, hằng tu trì tối thượng thừa khó được, nay ta đem phó chúc lại các ông. Vì thương chúng sinh nên phải nhất tâm trải chánh pháp vào giữa lòng nhân thế. Phật lặp lại đến 3 lần như vậy, lại dạy rằng các ông không cầu Phật mà chỉ nên cầu trí tuệ Như Lai. Trí tự nhiên có sẵn ở mỗi người, đã khai thị cắn mở tâm ngộ nhập. Đức Như Lai không có lòng cố chấp, không lo âu sợ sệt một điều gì. Dần Như Lai là ánh sáng đại bi, là thí chủ cúng dường kinh diệu pháp. Hỡi này tứ chúng, hỡi này Bồ Tát, mang Phật vào đời diễn nói không lầm. Nghìn năm sau thiện nam tử nữ nhân tin Phật tuệ, các ông nên thí pháp. Vì người ấy nói liên qua diệu pháp, chỉ cho người đại đạo ngón tay qua, chỉ cho người trí Phật sẵn trong ta, một sợi tóc chẻ 2 đường mê ngộ. Nếu có người chẳng tin mình tự độ, chẳng tin mình có tri kiến Như Lai, chớ quên rằng giáo hóa quãng đường dài, dùng phương tiện chỉ bày cho khế hợp. Được như vậy tức báo ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát nghiêng mình cung kính, cùng chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, thưa lời rằng: chúng con nguyện nhất tâm 3 lần dạy, 3 lần đồng kính bạch. Lúc bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật đưa phân thân hóa Phật khắp 10 phương, trở về nơi bản quốc nói lời rằng: ứng thân Phật đã về nơi tùy dụng, pháp thân đa bảo lại hoàn như cũ. Phật dứt lời, muôn cõi nước vui mừng. Đôi tàng kinh cũ, đôi lời quyết âm. Từ qua nhất tuệ tâm amok@gmail.com